Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 194, chương 194, cái gương dị tượng. Thật sự là tiếc nuối. Đợi lâu như vậy, thế mà cái gì cũng không có. Vốn cho là kia cái gương chính là thần vật. Có thể kết quả cuối cùng đến xem. Hẳn là bị thần nữ cùng kia ma quỷ liên lụy cho nên hủy. Hẳn là dạng này, bất quá chạy nhanh đi. Luôn cảm giác nơi này chính là nơi thị phi. Giữa sân trừ Dương Vân 6 người, cùng thần miếu 48 thánh tôn mang tới ngàn vị tinh anh. Là thuộc đến tầm bảo hơn 2.000 thiên vị đại lão vô tội nhất. Cái này mẹ nó, trước sau liền bị ma quỷ cùng thần miếu giày vò. May mắn lúc trước coi như có chút thu hoạch. Bằng không từng cái hiện tại tức giận đến không phải thổ huyết không thể. Đợi một chút, nghe được thần nữ nói nơi này đã vô sự để đại gia trở về mỗi người quản lý chức vụ của mình. Cái này hơn 2.000 đại lão sớm mẹ nó muốn chạy. Còn không động cước, liền nghe thần miếu dưới mắt cầm đầu tĩnh tề phát lời nói. Hắn muốn làm gì? Đám người hai mặt nhìn nhau. Tĩnh tề lăng lệ ánh mắt bắn phá toàn trường. Nghe một chữ một câu bữa nói. Thần nữ uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Thần miếu 47 thánh tôn nghe lệnh. Thống kê ở đây tất cả mọi người danh tự. Tông môn cùng hắn có liên quan hết thảy tin tức. Nếu như sau đó có quan hệ thần nữ đại nhân không tốt tin tức truyền ra. Một khi tra được đầu nguồn. Diệt môn. Nếu là cha không được đầu nguồn, ta tĩnh tề phát thề, cho dù là loạn giết vô tội, cũng muốn sẽ đầu nguồn triệt để rảo diệt. Cái này mỗi chữ mỗi câu, quả thực tiếng như lôi đình, trực tiếp đều vẫn là trong không khí sinh ra liên tiếp buồn bực báo. Nghe lệnh, còn lại 47 thánh tôn nhau nhau chắp tay nghe lệnh. Sau đó bắt đầu dần dần bắt đầu thống kê ở đây 3.000 đại lão danh tự. Tông môn cùng người đời thứ 3 tin tức. Phải nói, vì thần nữ đại nhân danh dự, những thuộc hạ này là thực sự liều. Lại nói trong lòng mọi người từng cái đều là lắc một cái. Tĩnh đủ nói đến minh bạch. Ai loạn tước cái lưỡi liền làm diệt môn xử lý. Nếu như cha không được đầu nguồn. Cái này loạn giết vô tội liên lụy coi như lớn. Thay cái ý tứ chính là chỉ cần bị thần miếu nhận định khả nghi đều có thể giết chi. Hơn 3.000 đại lão run lẩy bẩy. Hơn 3.000 đại lão trong lòng thẳng mắng cái nữ lương. Về phần một ít đại lão lại là nghe được thần miếu mệnh lệnh. Lúc này đã là làm ra tỏ thái độ. Ta nguyện ý toàn lực phối hợp thần miếu thủ khẩu như bình. Nếu là phát hiện ai dám bên ngoài nói lung tung thần nữ nói xấu, cái thứ nhất xông đi lên đem hắn xoắn nát thành cặn bã. Ta cũng nguyện ý phối hợp thần miếu. Ai dám loạn tước cái lưỡi, đó chính là cùng chúng ta phong nhận sừng không qua được. Chúng ta phong nhận sừng nguyện làm tiên phong, thay thần miếu san bằng hết thảy lời đồn người. Không sai. Ai chỉ cần nói một câu thần nữ đại nhân thị phi. Đó chính là toàn bộ phi yến quốc công địch. Đem hắn tru sát sẽ không tiếc. Dưới mắt ai dám có nửa phần không đủ. Ai dám nói thêm câu nữa thần nữ thị phi thử một chút. Chỉ sợ lời vừa thốt ra. Tuyệt đối sẽ bị người bên cạnh chém thành cặn bã. Tĩnh đủ cái gì làm người. Coi như chưa từng nghe qua lúc trước cũng được chứng kiến. Loại này toàn cơ bắp người, chính là loại kia nói một không hai chủ, nói diệt cả nhà, kia tuyệt đối không phải một câu nói suông. Cho nên ở đây hơn 3.000 đại lão cho dù ngày thường địa vị lại cao, hiện tại cũng dịu dàng ngoan ngoãn cùng cái bé ngoan đồng dạng. Tha thiết phối hợp với thần miếu 47 thánh tôn thống kê cùng kiểm tra. Bên này bận rộn không ngừng thời điểm. Dương Vân vẫn tại thần tích chi đài ngẩn người, cảm giác quá không thể tưởng tượng, lúc trước còn bị thần nữ truy sát đâu, vì cái gì nhảy lên thần tích chi sau đài, thần nữ đột nhiên liền dừng tay đây. mà lại cái này đáy lòng vì cái gì bỗng nhiên liền cảm giác trống rỗng. Tựa hồ lãng quên cái gì, có thể nhìn chung toàn bộ ký ức, hoàn toàn không có nửa điểm không ổn. Sư phụ, thần nữ tỷ tỷ bỏ qua ngươi a, thực sự là quá tốt. Bị Sa Thiên Ngưng nhào tới thời điểm, Dương Vân tựa như một cây cọc gỗ, vẫn tại khổ sở suy nghĩ, hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng. Sư phụ, Sa Thiên Ngưng đều là gấp, liền kém không có đem hai tay đặt ở Dương Vân bên tai làm loa chạc đi đánh thức hắn. Làm sao vậy? Là Thiên Ngưng a, ta không sao, ta còn tốt. Sa Thiên Ngưng vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói, mỗi lần ta ôm sư phụ thời điểm, sư phụ không đều là thuấn di ra để ta thất bại đâu. Lần này để ta ôm vừa vặn, thật không có ý tứ. Dương Vân, ngoặc kép, lúc này, Cố Hoành Lượng bốn người đồng dạng đuổi tới thần tích chi đài. Bốn người vừa lên đến, chuyện thứ nhất chính là đối Dương Vân thân thể gõ gõ đập đập. Lại là bốn người vây quanh chuyển tam tứ vòng suy nghĩ sau một lúc. Từng cái mới thở phào nhẹ nhõm, thân thể hoàn hảo, đầu giống như cũng không thành vấn đề. Rốt cục có thể yên tâm, vẫn là chúng ta quen thuộc tiểu lão đệ. Dương Vân, ngoặc kép, sư phụ, vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì a? Vì cái gì thần nữ tỷ tỷ vẫn là khóc? Còn có nàng nâng lên hài tử là chuyện gì xảy ra? Nghe Sa Thiên Ngưng hỏi lên như vậy, không chỉ là Cố Hoành Lượng bốn người, liên đới phía dưới hơn 3.000 thiên vị đại lão lỗ tai xoát xoát xoát toàn bộ dựng lên. Mặc dù việc này nhất định phải nát dưới đáy lòng, thế nhưng là người lòng hiếu kỳ không gặp được thỏa mãn kia là rất khó chịu. Hài tử, cái gì hài tử? Lời này hỏi được. Dương Vân hoàn toàn chẳng hiểu ra sao, dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái dò xét Sa Thiên Ngưng một chút về sau. Dương Vân chân thành nói, Thiên Ngưng, nói lung tung cái gì đâu, ta làm sao không biết nàng nói qua có hài tử sự tình. Giả ngu, giả ngốc, ma đàn, còn tưởng rằng có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ đâu, kết quả nhìn ma quỷ này dáng vẻ, em gái ngươi a. Giả bộ còn rất giống. A, ta minh bạch, sư phụ ngươi là không muốn để bọn hắn biết đúng không? Vậy ngươi vụng trộm nói cho ta. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tử thủ bí mật này, tuyệt đối sẽ không hướng người ngoài thổ lộ nửa chữ. Dương Vân cực kỳ khó chịu, nguyên bản hào hào, cũng bởi vì Sa Thiên Ngưng hỏi lên như vậy, hữu ý vô ý ở giữa chính mình cũng là thành tất cả mọi người tiêu điểm. Cái này ai nhận được? Không cho phép nói bậy. Loại này trò đùa tuyệt đối không nên loạn mở. Dương Vân có thể thực tế không muốn ở chỗ này. Phía dưới thế nhưng là hơn 3.000 thiên vị đại lão a. Cùng những người này ở vào cùng một chỗ toàn thân đều là không được tự nhiên. Tiếp lấy lại là tốt khuyên xấu khuyên chính mình cái này đáng yêu đồ đệ. Lại là đáp ứng sau đó dạy nàng cái kia từng huyết tẩy bê đứng một vạn lần tịnh thổ cực lạc điều kiện. Này về sau, Sa Thiên Ngưng cuối cùng không có ở hài tử vấn đề dây dưa. Không gian bị phủi đi mở, sau đó một đoàn người nối đuôi nhau mà vào, sau đó đã mất đi bóng dáng. Thần miếu cùng Hoang Hỏa Tông người là nhìn xem mấy người rời đi. Không có cách, thần nữ đều nói không truy cứu. Ăn no không có chuyện làm mới muốn cùng Dương Vân mấy người là địch. Còn nữa nói đến, thần nữ cùng nam nhân kia có hài tử tin tức thật đúng là. Lại nói, đứa bé kia hiện tại chỗ nào đâu? Vì cái gì không thấy được hài tử bóng dáng? Liên quan tới thần miếu thống kê 3.000 đại lão tin tức trọn vẹn dùng 12 canh giờ. Không có gì nguyên nhân, chạy vì thần nữ phụ trách khẩu hiệu. Liền kém không có đem những này người ra phả loại hình đều ghi chép mấy lần. Chư vị đại lão có khổ khó nói, nhưng vẫn là phải ngoan ngoãn phối hợp. Thật vất vả tĩnh đủ dưới có thể rời đi mệnh lệnh về sau. Đám người liền cùng vung hoan con nghé đồng dạng. Một cái so một cái chạy nhanh. Thượng cổ di tích, nghiễm nhiên thành một phương đất chết. Có thể cho dù ai đều không nghĩ tới, ngay tại tất cả mọi người rời đi sau một thời gian ngắn, thần tích chi đài chi thượng, nguyên bản biến mất cái gương chậm rãi lại hiện ra nguyên hình. Mà càng để cho người nghĩ không ra chính là, cái gương lần nữa phát sinh thần kỳ cảnh tượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.